Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969. Chương 969: Chạy trốn cùng truy sát. Nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi, biết sự thật này về sau. Phương Ninh yếu ớt địa đạo: Không tồn tại. Đại gia trực tiếp cự tuyệt, sau đó lập tức phát động công kích. Chỉ gặp quân doanh bên ngoài, hiệp khách giáp thân hóa hắc kiếm, sau đó nhắm ngay yếu nhất một cái ác quỷ thống lĩnh, khởi xướng thuần di châm. Con này ác quỷ thống lĩnh đang tập trung tinh thần địa mai phục. Hắn hình thể nhất là cường tráng, nhưng mà trên thân chết dây vậy nhiều nhất. Dựa theo trực tử chi nhãn giải thích, chết dây càng nhiều, nói rõ cái này sinh mạng thể càng yếu. Đạt tới chân thần cảnh giới, chết dây cơ hồ không cách nào trông thấy, mà lại là dao động không chừng, như ẩn như hiện, chỉ là một cái chớp mắt, công kích liền rơi vào cái kia ác quỷ thống lĩnh trên thân. Nhưng mà, kết nối lấy còn lại mấy cái bên kia ác quỷ thống lĩnh cái kia căn máu đỏ chi dây, lại là đột nhiên sáng lên, bị công kích cái kia ác quỷ thống lĩnh. Một thân đen giáp đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một bộ màu xanh là áo giáp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hắc kiếm không công mà lui. Hắc kiếm lập tức chuyển di mục tiêu, nhắm ngay thứ hai đếm ngược cái ác quỷ thống lĩnh. Tử thần tiếp xúc, có thể vỡ vụn thần cấp phía dưới không phải sinh mạng thể phòng ngự. Lúc này vậy mà không có phát động hiệu quả. Cái này khiến Phương Ninh rất kinh hãi. Công kích lần nữa trúng đích thứ hai đếm ngược cái ác quỷ thống lĩnh. Chỉ là lần này, vẫn như cũ là một tiếng vang thật lớn. Đồng dạng không có có hiệu quả. Hai lần công kích đều trong nháy mắt hoàn thành. Lần thứ nhất ác quỷ thống lĩnh nhóm còn chưa kịp phản ứng. Lần thứ hai bọn hắn đã làm tốt phản sát chuẩn bị. Chỉ gặp 15 con ác quỷ thống lĩnh đồng thời hướng về hắc kiếm ẩn hiện phương hướng xuất thủ. Trong quân doanh vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là có ác quỷ bị tế tự. Một mảnh đám mây độc trong nháy mắt khuếch tán ra, đem phụ cận đại giải đất toàn bộ bao trùm, thậm chí ngay cả ác quỷ thống lĩnh chỗ vậy bao trùm ở bên trong, không có một tia bỏ sót chỗ. Mà đám mây độc chỗ đến, trừ bỏ cái kia 15 cái thống lĩnh bên ngoài, cái khác chi vật, tất cả đều ăn mòn hầu như không còn. Mặt đất một cái xuất hiện sâu đạt trăm trượng hố to. Có thể thấy được đám mây độc bên trong, ẩn giấu đi cực kỳ lợi hại thủ đoạn, đặc biệt nhằm vào kim loại, có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ là hắc kiếm hai lần vô công, đã ẩn thân trốn xa, vừa lúc xoa đám mây độc biên giới bay đi. Đáng giận, cái kia tử thần lừa ta. Thế nhưng không dùng, đại gia tức hổn hển nói. Phương Ninh thấy nhìn thấy mà giật mình, cái này hơi tiết tháo, cũng liền đại gia có thể làm được đến. Nếu đổi lại là hắn, hoặc là bất kỳ một cái nào cái gọi là cao thủ, đều hội đổ vào cái này vô biên đám mây độc phía dưới. Hiệp khách giáp xa xa thoát đi quân doanh, không có lần nữa phát động công kích. Ách, đại gia, người ta giống như thăng cấp trở thành thần thánh áo a, Phương Ninh thăm thẳm mà nói lấy. Không chỉ có như thế, độc kia mây vậy rất lợi hại, liền xem như cấp độ thần thoại phi kiếm, chịu truy cập, đều muốn nấu lại trùng tạo. Người không nhìn thấu kiếm lần này nửa chữ đều không giống. Vậy cũng là bị dọa đến. Đại gia hậm hực đường. Không được, ta đi tìm chết thần lui khoản. Phương Ninh ít có chủ động nói ra. Cái này còn tạm được. Đại gia đối với cái này biểu thị cảm xúc ổn định. Đi vào hệ thống quán trọ phòng giải trí. Không đợi Phương Ninh mở miệng, cái kia hắc thủy trước tiên là nói về lời nói. Thật có lỗi, là bản thân thất sách. Không nghĩ tới quỷ tôn vậy mà bỏ được đem tự thân mặc thần giáp cấp cho cái này chút ác quỷ thống lĩnh nhóm. 15 con ác quỷ thống lĩnh lại dùng tơ máu tương liên, cái nào lọt vào công kích, đều có thể trong nháy mắt phủ thêm thần giáp. Tử thần phần món ăn lúc này mới mất đi hiệu lực. Hắc Thủy giải thích nói những thứ vô dụng này, sự thật liền là ngươi bán hàng không có hiệu lực. Lãng phí một cách vô ích chúng ta pháp lực, Phương Ninh mới không sẽ thay đối phương cân nhắc. Như vậy đi, vừa rồi hết thảy bán 4 cái phần món ăn, ngoại trừ tử thần tiếp xúc, tiếp tục thời gian quá ngắn bên ngoài, cái khác tiếp tục thời gian đều vẫn còn. Ta liền miễn cưỡng lại cho các ngươi thi triển một lần tử thần tiếp xúc. Các ngươi có thể tại trong vòng 1 giờ, cũng chính là ban ân giải thoát hiệu quả tiêu tán trước đó, ngay lập tức đi tìm kiếm được mục tiêu khác công kích. Hắc Thủy tựa hồ gian nan mà nói lấy, ta liền biết hội là như thế này, một cái hắc khí cua khẳng định đủ hắn thi triển nhiều lần thần cấp kỹ năng. Tuy nhiên lại chỉ cho chúng ta thi triển 1 lần. Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói, ếch, gian thương đều là cái này đức hạnh, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất. Phương Ninh thăm thẳm địa đạo, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta cũng là gian thương mà. Đại gia tức giận nói, Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, khác lãng phí thời gian, nhanh đi tìm kiếm mục tiêu khác. Thế nhưng là ta hiện tại cũng không biết còn có cái mục tiêu gì. Đại gia buồn bực nói, các loại, ta để ra xanh ếch xanh hỏi một chút những người khác. Nửa giờ sau, hiệp khách giáp bay đến một chỗ hẻm núi. Trong hạp cốc, âm khí tràn ngập, nhưng mà chung quanh lại là đất cằn nghìn dặm, nửa phút giây khí không thấy. Bên trong hạp cốc, cư trú một đầu quỷ dị tà vật. Nó có trên 100 con đầu, mấy ngàn con chân, như ẩn như hiện, khi thì là giả, khi thì là thật, mỗi cái đầu cùng chân, đều tại 4 phía mở rộng lấy, hấp thu đại lượng âm khí, đặt ở hạ giới, khẳng định sẽ bị người xem như tà thần tiến hành sùng bái. Đây chính là quỷ vương Bồ Tát trước đó phát hiện một chỗ tà quái, cũng là quỷ tôn thủ hạ một tên quỷ tướng. Tên là Đa Đầu Quái, danh tự mặc dù tục khí, nhưng bản sự lại rất lợi hại. Tại 50 tên quỷ tướng bên trong, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Thực lực đột xuất, tính tình quỷ dị khó lường, độc lai độc vãng, xưa nay chỉ nghe phụng quỷ tôn mệnh lệnh, căn bản không cùng cái khác quỷ tướng hợp tác, lựa chọn loại này sống một mình quái ra tay. Hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều. Tử thần tiếp xúc, gia trì. Tử thần chi ẩn, kích hoạt. Trực tử chi nhãn, khám phá. Ban ân giải thoát, có hiệu lực. Tử thần 4 phần món ăn. Lần này mới chính thức xuất hiện hiệu quả. Hắc kiếm tiềm ẩn đến đa đầu quái ổ bụng chỗ. Trực tiếp tới một lạnh thấu tim. Sau một khắc, cái kia đa đầu quái gầm rú một tiếng. Từ giữa đó vỡ thành 2 mảnh, một nửa thân thể hốt hoảng chạy trốn, một nửa kia lưu lại nghênh chiến, đầu chân đông đảo chỗ tốt bày ra không thể nghi ngờ. Coi như chạy thoát một nửa thân thể, còn lại cũng có thể hoàn chỉnh tác chiến. Hệ thống nhắc nhở, thần kiếm long đằng công kích quỷ tướng, đa đầu quái. Quỷ tướng đa đầu quái từ bỏ một nửa thân thể trốn. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 120 tỷ điểm. Dương cấp cao thủ quả nhiên không giống nhau. Chúng ta nhiều như vậy ưu thế, cũng có thể làm cho nó chạy mất. Xem ra chúng ta không thể đánh tiếp. Nguy hiểm quá lớn, Phương Ninh không thể tin nói. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt đại gia hạn mức cao nhất cũng liền tới đây. Hành hạ đến chết biển cấp quái thú còn có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng trên mặt dương cấp quái thú, cho dù có thần cấp tăng thêm, vậy rất dễ dàng lật thuyền. Lật thuyền về sau, xui xẻo nhất hay là hắn. Đại gia lại là không quan tâm nói, cái này không phải là lưu lại một nửa à. Dương cấp cao thủ liền là thanh máu thêm chút, vậy không có gì mà. Phương Ninh nghĩ đi nghĩ lại, khuyên nhủ, đại gia, vẫn là chuyển biến tốt liền đi đi thôi. trực giác nói cho ta biết, trong này có âm mưu. Có âm mưu gì? Ta đây không phải giết đến rất tốt. Đơn đấu quỷ tướng không có vấn đề. Đại gia rất tự tin nói, trực giác nói cho ta biết, có người một mực tại dòm ngó ta. Phương Ninh chỉ cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Ếch, cái này rất bình thường a. Ta liền mỗi ngày đang dòm ngó ngươi, đại gia không thèm quan tâm đường. Ngươi cái này phá hệ thống không nghe người ta khuyên. Sớm muộn muốn xong, Phương Ninh buồn bực nói. Xong đời chỉ có ngươi. Tử thần trước đó đã nói, thánh nhân vậy đánh không nát ta. Đại gia dương dương đắc ý. Đáng giận, ngươi thật muốn cùng nhà ta đối nghịch. Phương Ninh tức hổn hển, nói năng lộn xộn đường. A, ngươi chỉ nói gặp nguy hiểm, lại không nói chứng cứ. Cái này khiến bản thống thật khó khăn a. Dù sao ngươi luôn luôn gan nhỏ, dù sao ngươi bây giờ lại không thể chủ động kết thúc nắm quản. Ai quản ngươi? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh lập tức bất đắc dĩ. Bị hệ thống nắm quản liền là có dạng này không tiện. Mặc dù bình thường cực kỳ thoải mái, vừa đến thời khắc mấu chốt, liền không nghe chỉ huy. Trên đời bản không có lưỡng toàn tề mỹ sự tình. Suy nghĩ một trận, Phương Ninh lạnh lùng nói, người cái này phá thùng hiện tại lại bành trướng, có phải hay không muốn tạo phản? Ngươi thật sự cho rằng ta không có chế tài ngươi vừa pháp? Ngươi nhìn ngươi, thật dễ nói chuyện không thành a. Cái này cơ hội tốt như vậy, tại sao phải đột nhiên chạy trốn? Đại gia buồn bực nói, ta cho ngươi biết, loại này quỷ thế giới khác là không thể giảng chứng cứ, chỉ có thể giảng trực giác. Ngươi nhìn cái kia chút phim kinh dị bên trong, không tin ta chết nhanh nhất. Ngươi dù sao chỉ có biển cấp, hiện tại đụng cái trước dương cấp cao thủ, rất nhiều gia trì cũng không thể đem diệt sát, rất dễ dàng bị hố. Phương Ninh kiên nhẫn đường, a, là như thế nên em mà, vậy liền lần sau lại đến. Đại gia hậm hực đường, này mới đúng mà, làm hệ thống tuyệt đối không nên lòng tham, đây không phải trò chơi, mà là kinh khủng thế giới. Nhất định phải cầu thả đến thực lực có thể nghiền ép đối phương đi mạo hiểm nữa. Tuyệt đối không nên cho là mình có nhân vật chính quang hoàn, liền có thể tùy thời bảo loại phản sát. Vạn nhất ngày nào đó không có vận khí, nhân vật chính cũng là sẽ chết. Phương Ninh lúc này mới hài lòng nói. Ít khi, hắn liền để ra xanh ếch xanh cho hai người khác phát đi tin tức. Nói đã siêu độ đủ nhiều thiện quỷ. Cái này liền muốn rời khỏi, cái khác hai vị tựa hồ còn có sự tình khác, chỉ là chúc tôn giả đi đường bình an. Sau đó hiệp khách giáp trên thân tránh qua một vệt ánh sáng. Như vậy từ quỷ giới biến mất, chỗ kia tĩnh mịch sơn động, vàng bạc đồng ba trí giả chỗ. Không tốt, cái kia Phương Ninh thế mà chạy. Chiếu hắn trước kia hành vi hình thức, đang cày nhiều như vậy tà quái tình huống dưới, chỉ hội càng soát càng mạnh hơn. Vì sao đột nhiên rời đi? Ngân diện nhân kinh ngạc nói. Đáng giận, thật vất vả để cái kia chút quỷ tướng nhóm bố trí xuống bẫy dập, đang chờ hắn mắc câu. Gia hỏa này làm sao như thế gan nhỏ? Thế này sao lại là long niệm phụ thể? Rõ ràng liền là con cá trạch. Đồng diện nhân táo bạo mà nói lấy. Kim diện nhân lắc đầu. Đáng tiếc, ta còn muốn biết rõ ràng vì sao a hắn mỗi giết quỷ giới một cái ác quỷ hoặc là quỷ tướng, này thế giới nguyên khí liền muốn sói mòn mấy điểm. Theo lý thuyết, nếu là chết tại quỷ giới, nguyên khí không nên sói mòn. Dù sao chết cũng không phải ngoại lai hộ, không có khả năng lại bị chủ thế giới phân đi nguyên khí. Nếu là biết rõ ràng nguyên nhân này, chúng ta có lẽ liền có đơn giản hơn hấp thu thế giới nguyên khí biện pháp. Ngân diện nhân lắc lắc đầu nói, sợ cái gì, thông hướng hạ giới thông đạo đã sớm mở ra. Đã hắn muốn chạy, vậy chúng ta liền đuổi kịp môn đi. Đồng diện nhân hung hăng nói, nói cũng thế, vừa lúc chúng ta rất nhanh liền cần từ hạ giới hấp thu nguyên khí tiến hành bổ thiên. Hai chuyện cùng một chỗ làm, chỉ là muốn tìm kiếm tốt chủ trì việc này quỷ tướng. Chuẩn bị sẵn sàng, cái này Phương Ninh, thủ đoạn đông đảo, cũng không phải là bình thường cường giả. Kim Diện Nhân gật đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.